Cơn gió trong đêm, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tiểu Đồ ra khỏi phòng, cô quay số gọi Tư Trình Minh Quân gật đầu. Sau khi Tiểu Đồ ra khỏi phòng, cô quay số gọi Tư Trình, gạch ngang em đến rồi à, đêm qua ngủ ngon không? Giọng điệu đối phương vẫn ôn tồn, dịu dàng như đêm qua, gạch ngang cũng được, gạch ngang tối nay anh gặp em được không, gạch ngang Tư Trình, em cần phải suy nghĩ cẩn thận, tình hình lúc này không thuận tiện lắm, gạch ngang tại sao? Giọng nói Tư Trình trở nên vội vã, có phải em không còn yêu anh sao, gạch ngang đó không phải là vấn đề nghiêm trọng. Minh Quân tức thì phủ nhận, gạch ngang vậy, Minh Quân, hãy gặp anh. Nếu như còn say mê yêu giấy, nó sẽ khiến người ta nhớ lại thuở ban đầu yêu nhau, nhớ đã từng đi với nhau dưới trăng, tâm tình to nhỏ, anh em, gạch ngang tối nay có hẹn. Minh Quân từng thưởng thức lòng dạ bội bạc của anh ta, nhưng chỉ câu nói khước từ, nó cũng khiến cô vừa mừng vừa kinh ngạc. Cô ngạc nhiên vì mình có can đảm từ chối gặp Tư Trình, gạch ngang hẹn với ai, gạch ngang đi với Thích Văn Dự cuộc họp nghiệp vụ. Đối phương yên lặng, gạch ngang hôm khác chúng ta sẽ bàn bạc, được không? Minh Quân đề nghị, Tư Trình lặng thinh, sau đó gác máy. Minh Quân đột nhiên cảm thấy hơi ngượng, Tư Trình như không được vui, nhưng một ý nghĩ khác lại đẩy lên, anh ta đã tức giận. Cô nhớ cuộc chuyện trò với Ngọc Viên, phàm việc gì cũng phải suy nghĩ cớ. N thận, không thể giảm lên vết xe đổ khi xưa, giữa hai bên đều phải bình tĩnh mới được. Cuộc họp vào chập tối tại bộ phận đạ sàn của Tả Thị, rất dây dưa rông dài, tác phong của Tả Thị là thận trọng, đạt hiệu suất. Đồ án này dựng đã hoàn thành, chỉ cần xét duyệt lại lần cuối, sau khi trình chính phủ phê chuẩn sẽ khởi công xây dựng, dự kiến một năm rưỡi sẽ làm xong. Tại bản thành, mọi kế hoạch khi đã thành hình tất phải quyết định và thực hiện nhanh chóng mới có kết quả. Tử Ngã và Minh Quân rất nổi bật trong cuộc họp, mọi người đều tôn trọng trí thức chuyên nghiệp của họ, ý kiến sửa chữa, bổ sung cho đề án của cả hai đều được tán thưởng nhiệt liệt. Sau cuộc họp, mọi người đều cảm thấy hài lòng với kết quả đạt được, mặc dù mệt nhọc vì tinh thần căng thẳng, nhưng ai cũng tỏ vẻ vui. Thích Văn rất hưng, phấn, anh nói với Minh Quân, gạch ngang cô thật cẩn thận, rất nhiều kiến thức thực tế đã kịp thời bổ khuyết cho đề án, nếu không thì xây dựng xong, lại phải bồi chỗ này, đắp chỗ nọ, nhất định là mất nhiều thời gian, tiền bạc. Minh Quân, cảm ơn cô, gạch ngang anh Kha. Siesa, o qua, Minh Quân cười hỏi, cuộc họp căng thẳng qua, theo mọi người đi ăn tô. Y chư, thi, Cs Văn nghe no, y, mặt anh đỏ ửng lên, gạch ngang à, phải rồi. Và anh kịp thời chấn tỉnh lại. Tôi cũng định mời cô đi ăn tối, cô rảnh chứ? Xem chừng khó từ chối. Đây chỉ là sự giao tế trong công vía. C, không phải quan hệ riêng tư, không thể để thất lễ. Sở dĩ Minh Quân đâm ra do dự là vì trước giờ cô chưa từng đi ăn tối với một đồng nghiệp nam, huống chi người mời mọc là cấp trên của mình. Có khi, Minh Quân nghĩ, mình quá câu nệ cố chấp. Do đó, cô thẳng thắn đáp, gạch ngang được chúng ta đi đâu ăn tối đi, gạch ngang cô thích món ăn gì, gạch ngang tùy anh. Thích Văn đưa Minh Quân đến nhà hàng Lục Tinh gần quảng trường Thái Thạnh, chọn phòng ăn Pháp và gọi thức ăn. Minh Quân không dùng rượu, cô nói, gạch ngang anh không dùng rượu sao, gạch ngang tôi không phải người hay ua. Ân rượu, nhiều khi uống chút rượu ăn thấy ngon hơn, chúng ta không cần thứ ấy à, Minh Quân không nói, đột nhiên tình cảnh trước mắt khiến cô cảm thấy như mình đang mơ một giấc mơ quen thuộc. Không phải sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lắm khi con người đối diện với một hoàn cảnh mới, con người mới, lại hệt như đã từng quen biết qua rồi. Minh Quân không dám nghĩ ngợi xa xôi về những năm trước kia, cô sợ mình lại đâm ra bối rối. Minh Quân từ từ sửa lại tư thế ngồi, cô bắt đầu trò chuyện với Thích Văn, câu chuyện xoay quanh công việc ở công ty, cả hai hiểu nhau nên câu chuyện rất thú vị. Thích Văn nói, gạch ngang vừa ăn uống, vừa chuyện trò với một người bạn, thú vị hơn cả các món ăn ngon. Hôm đưa Gia Huy đến dự lễ sinh nhật của Thi Minh Huấn, tôi bị người khác quớ. N quyết đến nhức cả đầu, gạch ngang họ nói chia. N gì thế? Minh Quân hỏi, gạch ngang tôi nói cho họ nghe về các quan hệ chính trị ở Nga, gạch ngang anh thích đề tài đó à? Theo anh, phái cấp tiến ở Nga có đủ sức vượt qua phái bảo thủ để cải cách nền kinh tế của họ không? Gạch ngang cô cũng quan tâm đến chính trị à? Thích Văn ngạc nhiên hỏi, gạch ngang không, tôi không biết. Đối với những chuyện lớn trên chính trường quốc tế tôi cũng có xem cho biết, tôi thấy mình nên cây ết. CS quan hơn, dù sao, đấy cũng chỉ là cách học hỏi cho biết thêm vậy thôi. Thích Văn rất đồng ý với thái độ đó. Kế đến, anh Kheo Leo nói qua về nội tình Cua Liên Xô, về tầm ảnh hưởng Cua cường quốc đó đối với chính trường thế giới. Người nghe tỏ ra rất thích thú theo dõi câu chuyện của anh. Một đề tài khô khan bỗng nhiên lại khiến cả hai hứng thú bàn bạc, càng nói, họ càng hiểu nhau hơn. Sau đó, Thích Văn không hỏi ý Minh Quân, anh gọi người phục vụ, bảo. Gạch ngang tính tiền, gói giúp tôi một hộp táo. Anh nói với Minh Quân, gạch ngang nói chuyện với cô rất vui, không muốn về chút nào. Nhưng bé Gia Huy đang đợi cô, nó chờ mẹ về chúc ngủ ngon nó mới yên tâm đi ngủ, không nên đê. Nó đợi, táo này ăn rất ngon, đem về cho nó, kể như tôi bồi thường tối nay đã chiếm mất mẹ cậu bé. Nghe những lời ấy, Minh Quân chẳng biết cảm tạ thế nào, cô chỉ khẽ cúi đầu, cố gắng giữ không chớp mắt, bởi vì nước mắt đã ứ ra, cô sợ nó chảy dài xuống má. Nếu như thế thì thớ, tê là thất lễ, Minh Quân không muốn thế. Cô thực sự cảm động, Thích Văn lái xe đưa Minh Quân về nhà. Anh xuống xe, mở cửa cho Minh Quân, sau đó đặt hộp táo vào tay cô, nói, gạch ngang cảm tạ cô đã cho tôi buổi tối rất thoải mái, gạch ngang anh khách sáo quá, tôi phải nói câu đó mới đúng, gạch ngang chúng ta cùng khách sáo cả mà. Thích Văn bật cười, gạch ngang chúc ngủ ngon, gạch ngang ngày mai gặp lại. Thích Văn không lên xe, anh đứng nhìn Minh Quân vào nhà. Minh Quân đến mở khóa cổng, ngay lúc ấy Thích Văn đi nhanh đến gọi cô lại, gạch ngang chuyện gì, gạch ngang cuối tuần cô có rảnh không? Minh Quân nhìn chàng trai với ánh mắt ôn hòa thiện cảm như khuyến khích anh cứ tiếp tục nói, gạch ngang tôi thực sự không thích đến những nơi vũ hội, có khi vì công việc, vì giao tế mà phải miễn cưỡng tham dự. Nhưng nếu như có được bạn cùng đến đó chuyện trò thì lại khác. Tôi muốn mời cô đến vũ hội, được không? Chẳng biết phải giải thích thế nào. Minh Quân đầy cố chấp nhưng lòng cô thấy trong sáng thoải mái, cô muốn thẳng thắn xác nhận chớ. P thuận lời đề nghị đó, gạch ngang tôi rất sợ sự giao tiếp nhưng nếu có người cùng đi bên mình đến những nơi đáng gờm như thế thì chắc không sao. Thích Văn mừng vô cùng, anh hẹn, gạch ngang cuối tuần này, 7 giờ rưỡi tôi đến đón cô. Minh Quân gật đầu, Thích Văn nhanh nhẹn đi trở lại xe, không ngờ Minh Quân quay đầu lại gọi anh, hỏi, gạch ngang có long trọng lắm không, tôi phải mặc y phục thế nào mới hợp, Thích Văn nói lớn, gạch ngang có gì mặc nấy, đừng lo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau đó, Minh Quân bận túi bụi tham gia dự án xây dựng công trình kiến trúc cửa hàng Đông Dực nghiên cứu các đề xuất bổ sung cho dự án, tham gia hội họp. Vào một chiều, cô gọi điện cho Tiểu Đồ xem có lời nhắn hoặc giấy tờ cần ký duyệt. Qua mấy ngày đều bật tin của Tư Trình, ngay cả lời nhắn cũng không có. Khi một ngày làm việc mê, nhọc qua đi cô có dịp phân tích những sự tình đã phát sinh, tính cách anh ta vẫn khi vầy khi khắc, lúc nóng lúc lạnh, lúc giận lúc hờn. Thật sự là có chuyện 3 tuổi định hình 80 sao? Trước kia khi còn ở với anh, mọi yêu cầu gì của anh, Minh Quân đều phải đáp ứng đầy đủ. Anh ta quy định thế nào, cô tuân hành thế ấy, còn như cô thớ. Y trái ý, làm khác đi thì Tư Trình hằn học ra mặt, buộc cô phải chấp thuận theo yêu cầu của anh ta mới thôi. Từ sau khi Minh Quân từ chối cuộc hẹn, Tư Trình yên lặng đến nay, chẳng biểu lộ ý gì. Đấy là cách biểu lộ sự bất mãn vì bị cự tuyệt cuộc hẹn. Hoặc anh ta vứt đi kỳ vọng và yêu cầu của Minh Quân. Lòng Minh Quân thật sự không yên, nhưng, sự lo lắng của cô không đến đổi nghiêm trọng. Có thể những năm gần đây, phải lăn lóc trên được sự nghiệp khiến Minh Quân có thói quen suy nghĩ và quyết đoán độc lập không để bị các đối thủ hoặc người khác nêu lý do lấn át mình. Đối với Tư Trình cũng vậy. Chuyện nối tiếp tình duyên với Tư Trình, Minh Quân tỏ ra rất thận trọng, cô thấy anh ta có điều hơn ngốc. Nếu như y thật lòng mong muốn tái hợp, anh ta đừng nên vội vàng vũ bão như thế, khiến kẻ khác không sao trở tay kịp. Bao năm nay, không có Tư Trình, cô vẫn sống mạnh khỏe, sống tốt đẹp, và thời gian 5 tháng như thoi đưa, một quãng chia tay quá dài đã khiến cho mối thân tình kia thành ra xa lạ. Thực ra, lòng Minh Quân cũ ưng có chút mong manh hy vọng. Tư Trình sẽ về lại bên cô, và nếu như niềm mong ước ấy đến một cách chậm rãi, hiển hiện cô sẽ bình tĩnh và an tâm đón lấy. Minh Quân nghĩ tựa như người đang mê man trong khát khao hy vọng, đột nhiên người ta đánh thức anh ta, bảo hy vọng đã thành sự thực, không thể không vui, không thể không chấp nhận, nhưng điều quan trọng là trước tiên phải để anh ta tỉnh táo trở lại rồi hẳn báo, có thế mới tránh cho anh ta kinh sợ. Nếu như Tư Trình có thể tạo ra những cơ hội tự nhiên, làm cho khoảng cách giữa cả hai gần lại, mối quan hệ cách xa được gần gũi, thân thiết và tình cảm lạnh giá dần ấm lên thì mọi vía C nhất định sẽ tốt đẹp. Còn hiện tại, Tư Trình cứ hạ lệnh như bóa bổ, ra uy ra thế, làm cho Minh Quân kinh hãi đến khờ không dám bước. Tới, cuối tuần đến thật nhanh, Minh Quân không quên cuộc hẹn, nỗi bận tâm của cô không phải là phục sứ mà là sắp đặt thế nào cho ổn với bé Gia Huy. Ngày nghỉ đúng ra là của con trẻ cho nên vào buổi chiều, cô đưa Gia Huy đến hội du thuyền. Hội du thuyền chỉ dành riêng cho các viên chức cao cấp của tập đoàn Kiến Hoàng, nên Minh Quân đưa Gia Huy đi ăn xong, cô đưa nó đến bên hồ chơi tới chiều, sau đó gửi cậu bé cho má Hoàng. Khi hai mẹ con vui vẻ về đến nhà thì má Hoàng cạnh bên đã nghe tiếng. Bà vội nhìn ra và gọi Minh Quân, gạch ngang có người mang hai gói quà tới đây, cô không có nhà, họ đã giữ tôi, để tôi mang qua cho cô. Khi Minh Quân và đứa bé cùng mở quà, cả hai bất ngờ cùng ngạc nhiên reo lên. Gói quà của Minh Quân là bộ y phục cổ điển màu ngà, kiểu cách rất cao quý, xinh đẹp, khiến cho người nhìn thấy muốn mặc ngay. Bộ y phục rất đơn giản, nhưng mỹ lệ vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu một người đẹp mặc đúng một bộ đồ đẹp, cái đẹp sẽ càng tăng lên gấp bội phần, khiến người nhìn có thể hoa cả mắt. Bé Gia Huy há hốc mồm nhìn mẹ, thấy mẹ xinh đẹp vô cùng, đột nhiên nó nhớ đang cầm món đồ chơi trên tay, nó kêu lớn lên. Gạch ngang mẹ, mẹ, xem con được gì nè. Minh Quân cúi xuống nhìn, bảo Gia Huy, gạch ngang con phải cảm ơn bác tạ, đấy, món đồ chơi rất tinh xảo, ngay cả mẹ cũng không có tiền mua cho con đâu, gạch ngang tại sao bác tạ rộng rãi như vậy hả mẹ? Gia Huy nghiêng đầu hỏi, gạch ngang bởi vì ông ấy có hẹn với mẹ, không muốn con ở nhà một mình buồn nên bồi thường cho con đấy, gạch ngang vậy bác tạ cứ hẹn với mẹ hoài đi con không buồn đâu. Lời trẻ không kiêng dè, Minh Quân tức cười đến nôn ruột. Khi ngồi vào xe cô thuật lại lời của Gia Huy cho Thích Văn nghe, hai người lại một phen cười thỏa thích, gạch ngang Gia Huy rất cao hứng. Nhưng, còn bé thế mà đã lợi hại thật. Minh Quân vừa cười vừa than, gạch ngang không sao, đấy cũng là cách biểu lộ sự thông minh của nó, gạch ngang lẽ ra tôi không nên nhận quà của anh, nhất là bộ áo ấy. Minh Quân thành thật nói, gạch ngang tôi không muốn cô vì giao tiếp lần này đến lần khác phải tốn kém không đâu, tôi biết trang phục nữ bây giờ đắt đỏ lắm. Bộ đồ Minh Quân mặc trên người, sợ phải 4-5 tháng tiền lương của cô mới mua nổi, gạch ngang thực ra tôi cũng không định mua áo mới đi dự hội, gạch ngang giờ thì mọi chuyện đã ổn, không còn phải lo nghĩ gì nữa. Khi cả hai đến hiện trường vũ hội, Minh Quân mới hiểu rõ, cô càng cảm tạ thành ý của Thích Văn. Quan khách trong phòng lớn dạ tiệc toàn thuộc giới công thương chính trị gia tại bản thành, họ đua nhau phô bày thân phận giàu sang, cao quý của họ. Mùi hương nước, hoa ngào ngạt, vàng ngọc lóng lánh đầy khí thế, muốn mình không hề thua kém ai. Thực không dễ, nhưng, Minh Quân bước vào phòng, cô nổi bật hẳn lên. Cánh đàn ông, đương nhiên thấy đẹp là nhìn, nhưng đối với quý bà quý cô, họ nhìn Minh Quân lại không khỏi sinh lòng đố kỵ. Điều đó càng làm tăng thanh danh và uy thế của cô. Cô thực sự sống động như tượng ngọc Quan Âm, tôn nghiêm và mỹ lệ, miệng luôn mỉm cười hiền hòa với mọi người tôn kính và sùng bái. Không thể chối cãi, con người nhờ vào y phục và bộ y phục trên người Minh Quân thì thật tuyệt vời. Tạ Thích Văn đã hết sức chu đáo, đúng như anh đã từng nói, trong bát, cứ tình huống nào, khi người đàn ông đi với một phụ nữ, anh ta phải có trách nhiệm quan tâm, chăm sóc. Cách chương.